Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 Hỏa Phượng. Hỏa Phượng, ngươi ở chỗ này ngốc sẽ, một hồi nếu là ta kêu ngươi, ngươi nhớ rõ, tới hỗ trợ Nga, Hình Tĩnh đem xe chạy đến Hồ Chín sẽ bãi đỗ xe. Lộ An Ninh cởi trường áo khoác sau, đem ở phía sau thùng xe đóng lại Hỏa Phượng lồng gà mở ra. Phương tiện một hồi nàng cùng Hình Tĩnh vào hội sở gặp được Đạm Tinh Khí Quỷ Vương. Nếu là bị quấn lấy ra không được khi, nó hào tiến vào cứu chàng. Thầm thì, hư, Hỏa Phượng ngươi hiện tại không thể kêu, đem bên trong Đạm Tinh Khí Quỷ dọa chạy liền không hào. Ta còn chờ đem bọn họ một lưới bắt hết đâu, Lộ An Ninh mới công đạo xong Hỏa Phượng. Hỏa Phượng chín phác nó cặp kia hữu lực đại cánh kêu lên. Làm Lộ An Ninh chụp nó một chút, ý bảo nó hiện tại muốn an tĩnh. Không được mổ ta, Lộ An Ninh chụp Hỏa Phượng. Chụp đến sau, Hỏa Phượng bản năng lại muốn mổ Lộ An Ninh. Bất quá Lộ An Ninh lần này phản ứng mau giống lên nó một câu. Nó cũng liền ngừng động tác, rước lấy Lộ An Ninh yêu thương sờ sờ nó đầu. Ta cho ngươi họa cái ẩn hơi thở vòng luẩn quẩn, ngươi ngốc bên trong đừng bị cao cấp Đạm Tinh Khí Quỷ phát hiện. Muốn ngoan ngoãn nghe lời, ta không kêu ngươi, ngươi không chuẩn bị chạy loạn, biết không, thầm thì, nói không chuẩn kêu. Chụp hai hạ cánh tỏ vẻ ngươi biết thì tốt rồi, hô hô, Hỏa Phượng linh tính phát vài cái cánh. Ý bảo Lộ An Ninh đã biết, chọc Lộ An Ninh lại giơ tay sờ sờ đầu của nó khen nó ngoan. Rồi lại bị không giải trí nhớ Hỏa Phượng mổ mờ u bàn tay một mù mần ni, Hỏa Phượng. Ta cùng Hình đại ca đi vào, nói không chuẩn mổ ta, người cái này tên vô lại, Lộ An Ninh tựa thói quen nói Hỏa Phượng một câu. Sau đó cùng vẫn luôn an tĩnh nhìn hắn Hình Tĩnh hư lái xe cửa sau. Rời đi bãi đỗ xe, Hình đại ca, người chống đỡ ta đỉa mần ni, Lộ An Ninh thấy sắp tiến Hồ Chín sẽ. Buông xuống cột lấy đuôi ngựa, làm tóc rối tung xuống dưới che khuất đầu hơn phân nửa mặt đồng thời. Con chủ động xả quá Hình Tĩnh cánh tay kéo hắn, làm Hình Tĩnh cả người đều căng chặt lên. Chúng ta giả dạng làm đi bên trong tiêu phí tình lữ. Bọn họ liền sẽ không chú ý ta, Lộ An Ninh ngưỡng bị tóc che đậy mà hiện càng tiểu xảo tinh xảo mặt. Tự cho là rất tuyệt cùng Hình Tĩnh đề nghị, rước lấy Hình Tĩnh nói không nên lời phiền muộn. Hình đại ca, chúng ta vào đi thôi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lộ An Ninh tùy ý nhìn lướt qua Hồ Chín sẽ cửa. Thấy cửa liền dính bám vào một ít cấp thấp tự hài đồng lớn nhỏ Đạm Tinh Khí Quỷ. Trong lòng dự đánh giá như vậy xác, dục hội sở sợ là sẽ nảy sinh càng nhiều như vậy quỷ vật. Cho nên từ tùy thân khen bọc nhỏ lấy một lá bùa. Nhéo thủ quyết nhét vào trong miệng nuốt đi xuống. An Ninh, người ăn cái gì? Hình Tĩnh thấy Lộ An Ninh đột nhiên ăn một lá bùa. Khó hiểu hỏi nàng một câu. Lộ An Ninh nghịch ngợm đối nàng chớp chớp mắt, nói cho hắn. Ta ăn một chương che lấp chúng ta khí lá bùa, ta thân thể âm khí trọng, chỉ cần đem nhân khí che khuất, này đó quỷ vật thấy ta liền sẽ nghĩ lầm ta là đồng loại. Ta đi theo ngươi, bọn họ liền không thế nào sẽ đến cùng ta đoạt ngươi. Ngươi sẽ không sợ bị bọn họ hút, tinh, khí, Lộ An Ninh vẫn là lần đầu tiên như vậy, giả quỷ lừa quỷ. Có chút tiểu hưng phấn. Hình Tĩnh chú ý tới nàng linh động đôi mắt lập lòe kích động. Bổn vì nàng những lời này làm cho thực không được tự nhiên. Nhưng xem nàng như vậy một bức vui vẻ bộ dáng, cũng không nói gì thêm, chủ động mang theo hắn hướng hội sở đi đến. Hình đại ca, ngươi về sau muốn ít đi như vậy hội sở, này đó hội sở sắc, dục, huân tâm người lui tới quá nhiều. Thực dễ dàng hấp dẫn một đám cấp thấp khác Đạm Tinh Khí Quỷ. Này đó cấp thấp khác Đạm Tinh Khí Quỷ hàng năm đóng tại nơi này. Dựa hút cắn nuốt người tinh khí tới sinh tồn, ngươi tuy rằng có thể trấn trụ chúng nó, làm chúng nó không dám qua tới gần ngươi, chính là bọn họ cũng không nhất định phải tới gần ngươi, mới có thể hấp thụ đến ngươi tinh khí, mà nam nữ tinh khí một khi bị hút đi. đều thực thương thân thể. Muốn dưỡng thật lâu mới có thể lại dưỡng trở về, Lộ An Ninh đem mặt nửa chôn ở Hình Tĩnh cánh tay. Thượng, tự cho là đi theo Hình Tĩnh như vậy, che che giấu giấu, không bị Hồ Chín sẽ đưa bé giữ cửa phát. Hiện nàng còn vị thành niên, trà trộn vào, Hồ Chín sẽ. Lập tức đã bị Hồ Chín sẽ bên trong mau tụ tập mãn đạm tinh khí quỷ tình huống khiếp sợ đến. Cho nên vì Hình Tĩnh hảo, kiến nghị Hình Tĩnh về sau thiếu tới này đó không sạch sẽ địa phương ngoạn nhạc. Như vậy hội sở, Lộ An Ninh hôm nay đi vào sau phát hiện, bởi vì mời chào khách hàng phần lớn là ái, sắc, dục, dâm tâm trọng người, mà người như vậy tinh khí dễ dàng nhất tiết ra ngoài mà bị đạm tinh khí quỷ cấp ăn vụng rớt. Cho nên hoàn toàn dựa hút vạn vật tinh khí mà sống đạm tinh khí quỷ. Yêu nhất bị những người này hấp dẫn tụ tập ở bên trong. Tùy thời ăn vụng người tới tinh khí. Hình đại ca, ngươi không biết, cấp thấp đạm tinh khí quỷ. Bản thân cũng là lục đạo chi nhất quỷ nói chúng sinh. Hút nhân tinh khí là chúng nó tồn tại phương thức, cũng là chúng nó sinh tồn quỷ nói. Này quỷ nói dưỡng chúng nó, cũng biến tướng trừng phạt sắc, dâm, dục trọng người, đương người tà, dâm. Phóng, giật thời điểm, chúng nó liền sẽ phụ đi lên hút người tinh khí, làm người đã chịu hao tổn mà thể nhược, uể oải, suy sụp tinh thần thậm chí bị ảnh hưởng vận thế. Này cũng coi như là quỷ nói ngầm đồng ý cấp thấp đạm tinh khí quỷ tồn tại phương thức Lộ An Ninh. Nhìn phi người sau khi chết quỷ hồn hóa thành cấp thấp đạm tinh khí quỷ. Nhìn bọn họ từ dục niệm. Hóa ra cùng loại người hình thái lại không có đôi mắt miệng chờ ngũ quan. Chỉ có dùng để hấp thụ tinh khí cái mũi. Liền vì chúng nó loại này từ nhân loại tạp dục sinh sản ra cấp thấp quỷ vật thở dài. Người tạp dục không tịnh, loại này cấp thấp vô nhiều ít tư duy quỷ vật cũng vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Chúng nó vốn chính là dựa vào này đó tà dục quá nhiều nhân sinh tồn đồ vật. Ta trừ bỏ chấp hành nhiệm vụ sẽ đến này đó địa phương. Ngày thường cũng không đặt chân nơi này, Hình Tĩnh một bên nghiêng người che đậy Lộ An Ninh tầm mắt. Làm nàng đừng đi xem những cái đó ở xa hoa trị lạc hạ. Hành vi phóng đãng đám người, một bên cùng Lộ An Ninh giải thích hắn thực giữ mình trong sạch. Cũng không tới này đó lung tung rối loạn địa phương tiêu phí. Không tới hảo. Bằng không ngươi nhìn đến này đó quỷ vật hấp thụ ở trên người của ngươi. Cũng là man ghê tởm điểm mần ni, Lộ An Ninh nhìn cách bọn họ cách đó không xa. Một đôi say khướt lâu ở bên nhau khanh khanh ta ta nam nữ. Nhìn leo lên ở trên người chúng nó cấp thấp đạm tinh khí quỷ. Dạ dày bộ có chút không thích ứng cùng Hình Tĩnh nói. Đừng nhìn bọn họ, chúng ta mau chút đi xong nơi này. Rời đi đi, Hình Tĩnh chú ý tới Lộ An Ninh tầm mắt. Nhíu mày che khuất nàng đôi mắt, mang theo nàng nhanh chóng rời xa rớt kia đối ở đại sảnh liền sằng bậy nam nữ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hình đại ca, ngươi mau cúi đầu dựa vào ta. Có mấy cái đạm tinh khí nữ quỷ đi theo ngươi đã đến rồi, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh lên lầu 2. Nhận thấy được một cổ nồng đậm âm khí hướng bọn họ bên này lại đây. Liền lập tức kêu Hình Tĩnh tới gần nàng, cùng nàng trang thân mật một chút. Hình đại ca. Nhanh lên, Lộ An Ninh nhìn thấy quyến rũ đi tới mấy cái, xinh đẹp, nữ tử. Xem các nàng kết bạn ngăn cản trụ Hình Tĩnh một thân sát khí cùng chính khí. Tới gần Hình Tĩnh tưởng thông đồng Hình Tĩnh, liền có chút cấp lót chân ôm Hình Tĩnh cổ. Lăn xa chút, hắn là của ta, Lộ An Ninh ôm Hình Tĩnh cổ. Đem Hình Tĩnh câu gần nàng đầu, đối ngoại làm ra Hình Tĩnh bị nàng mê hoặc bộ dáng sau. Quay đầu mặt lộ vẻ hung tướng đối với chuẩn bị quấn lấy Hình Tĩnh nữ quỷ quát lớn ra tiếng. tỷ tỷ một người sợ là gặm bất động hắn, không bằng bọn muội muội hợp lực giúp ngươi. Nữ quỷ nhóm nghĩ lầm Lộ An Ninh cũng là cùng các nàng giống nhau nữ quỷ. Thấy Lộ An Ninh một cái quỷ, có thể ai hình tĩnh như vậy gần. Cho nên cho rằng Lộ An Ninh pháp lực không thấp, cho nên cười quyến rũ kêu Lộ An Ninh tỷ tỷ, thuận tiện lấy lòng muốn cho Lộ An Ninh cho các nàng phân hút điểm hình tĩnh trên người tinh khí. Cút ngay, hắn bị ta bao viên. Lộ An Ninh tiếp tục quát lớn những cái đó dựa hút nam nhân tinh khí tu luyện đạm tinh khí nữ quỷ. Làm những cái đó nữ quỷ biết nàng không muốn chia sẻ, hình tĩnh. Kia chúc tỷ tỷ tu vi đại tiến. Bọn muội muội không quấy dày, nữ quỷ nhóm thấy Lộ An Ninh muốn ăn, độc thực. Sợ hãi Lộ An Ninh so với bọn hắn cao đạo hạnh. Cũng không dám dây dưa hình tĩnh rời đi. Chúng ta hội sờ, như thế nào lại tới nữa cái lợi hại quỷ vương. Không biết có phải hay không Hồng Tỷ Tân đưa tới. Nữ quỷ nhóm tương giai rời đi sau. Bởi vì cảm thấy Lộ An Ninh lạ mặt, cho nên mồm năm miệng mười thảo luận khởi Lộ An Ninh. Lộ An Ninh nghe bọn hắn nhắc tới, Hồng Tỷ. Nghĩ đối phương sợ sẽ là này hồ chín sẽ cấp bậc cao nhất đạm tinh khí quỷ vương. Hình đại ca, ngươi về sau trên đường gặp được như vậy đi đường khinh phiêu phiêu xinh đẹp nữ nhân. Phải chú ý, này đó đều là trang môn lấy huyễn biến ra sắc, tướng, câu dẫn nam tử, câu, dẫn nam tử ngủ, lấy hút nam tử tinh khí tới tăng tiến tu vi nữ quỷ. Các nàng đều không phải cái gì thứ tốt, ngươi đừng bị mị hoặc Lộ An Ninh buông ra câu lấy hình tĩnh cổ tay. Thấy hình tĩnh né qua cùng nàng đối diện, mà là nghiêng đầu đi xem đám kia đi xa điểm nữ quỷ. Sợ hắn bị nữ quỷ huyễn ra sắc đẹp mị hoặc trụ. Liền báo cho hắn nói câu, nói xong phát hiện hình tĩnh đối với nàng lỗ tai có chút hồng. Lo lắng hình tĩnh đã bị nữ quỷ nhóm làm ra ảo thuật mê hoặc mà lót chân đi che hắn đôi mắt. Làm hắn thiếu xem đám kia nữ quỷ, hình đại ca. Các nàng lấy mị hoặc thái độ câu, dẫn nam nhân, tu vi càng cao, càng có thể mị hoặc trụ nam nhân, làm nam nhân đem các nàng mặt ảo tưởng vì thích nhất cái loại này mỹ nữ. Ta cho ngươi xem các nàng thật mặt, ngươi liền biết các nàng nhiều dọa người, lớn lên mới không phải ngươi thích nữ thần khoản, Lộ An Ninh che hạ hình tĩnh đôi mắt. Lại cảm thấy hình tĩnh vẫn là sẽ bị nữ quỷ làm ra ảo tưởng dụ hoặc. Cho nên chuẩn bị đoạn tuyệt hình tĩnh tâm tư, bắt đầu phiên trong bao đồ vật, muốn tìm vạch trần ảo tưởng đồ vật, lại bị vẫn luôn không dám con mắt xem nàng hình tĩnh giữ chặt. Không cần ngươi giúp ta xem các nàng thật mặt, các nàng mặt, ở trong mắt ta đều là mơ hồ không rõ. Ta thấy không rõ các nàng diện mạo, hình tĩnh nhìn Lộ An Ninh kia trương ngây thơ không biết sự mặt. Trong lòng không ngọn nguồn thở dài một tiếng sau. Cùng Lộ An Ninh cường điệu nói, ta sẽ không bị các nàng dụ hoặc hình đại ca. Ngươi thấy không rõ các nàng mặt, kia chứng minh ngươi là một cái nội tâm thực kiên định người. Sẽ không bị các nàng giả dối ảo tưởng mị hoặc, ngươi thật là lợi hại nga, Lộ An Ninh có chút thế hình tĩnh cao hứng nói. Nàng nếu là không có nhìn thấu hết thảy ảo ảnh thiên nhãn, gặp được đạm tinh khí nam quỷ. Cũng không xác định nàng có thể có hình tĩnh như vậy kiên định tâm tính. Không chịu bọn họ làm ra ảo tưởng mê hoặc, hình tĩnh nhìn Lộ An Ninh nhiễm sùng bái xem hắn đôi mắt. Nghĩ đến vừa mới bị nàng đột nhiên kéo gần khi, hắn rối loạn nỗi lòng, cảm thấy hắn không xứng với nàng nói tâm tính kiên định. Nhanh lên điều tra xong, chúng ta rời đi nơi này đi, hình tĩnh không giấu vết kéo ly một ít dựa gần Lộ An Ninh khoảng cách. Thúc giục Lộ An Ninh nhanh lên xem xét xong hồ chín sẽ tình huống. Chúng ta trở lên mấy lâu, ta yêu cầu trộm xem hạ cái kia Hồng Tỷ tu vi. Để một hồi bày trận vây khốn nàng, cũng không thể làm nàng trốn thoát. Này một nho nhỏ hội sờ, liền dưỡng nhiều như vậy có thể hóa thật thể cao cấp bậc đạm tinh khí nữ quỷ cùng nam quỷ. Này Hồng Tỷ sợ là có mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm đạo hạnh đạm tinh khí quỷ vương, Lộ An Ninh không có phát hiện hình tĩnh không ổn, như cũ làm ngụy trang kéo Hình Tĩnh cánh tay, lôi kéo hắn hướng lên trên mặt đi đến. Hình Tĩnh cứng còng thân thể, đi theo Lộ An Ninh một đường điều tra. Ở nơi đó, Lộ An Ninh thượng đến đỉnh lâu thời điểm. Nhìn đến bị một đám nam tử lấy chúng tinh phủng nguyệt tư thế vây quanh nữ tử. Không có tiếp tục tới gần, mà là xa xa đánh giá nàng, xem nàng đỉnh nội bộ sớm bị tà khí ăn mòn vỡ nát khuôn mặt. Bề ngoài lại huyễn hóa ra một bộ tiêu chuẩn, hồ ly tinh, mỹ nữ giống. Liền cảm thấy này đạm tinh khí quỷ vương, thật đúng là đối giả trang hồ ly nhất tộc, giả trang nghiện rồi, nếu là có thể, nàng sợ là tưởng làm ra huyễn hóa ra chín điều hồ đuôi, Lộ An Ninh nhỏ giọng nói thầm một câu. Lôi kéo Hình Tĩnh đi ra ngoài. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Hình đại ca, các ngươi hiện tại có thể tìm được địa phương mua được 80 vẫn còn không có lai giống thanh niên gà trống sao? Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh ra hồ chín sẽ trở lại trong xe sau. Lộ An Ninh nhìn ngoan ngoãn ngốc tại lồng gà Hỏa Phượng, do hỏi không biết nhìn nơi nào phát ngốc Hình Tĩnh. 80 chỉ gà trống. Hình Tĩnh thu hồi tâm thần hỏi Đường An Ninh, ngươi là muốn nhiều như vậy gà trống làm cái gì? Đối phó bên trong đạm tinh khí quỷ sao? Đúng vậy, ta muốn cho Hỏa Phượng mang theo chúng nó kết một cái chu tức trận. Đem bên trong cao cấp bậc đạm tinh khí nữ quỷ, nam quỷ cùng quỷ vương vây ở bên trong chạy không thoát. Sau đó toàn tiêu trừ. Cũng không thể lưu trữ bọn họ hại người, cao cấp bậc đạm tinh khí quỷ cùng cấp thấp đừng đạm tinh. Khí quỷ bất đồng, chúng nó thường thường là tà, dâm người sau khi chết hóa thành ác quỷ, không vào luân hồi lưu tại nhân gian lấy hút nam nữ tinh khí tăng trưởng tu vi. Cao cấp bậc đạm tinh khí quỷ cùng bị quỷ nói cho phép tồn tại cấp thấp đừng đạm tinh khí quỷ bất đồng, cấp thấp đừng đạm tinh khí quỷ chỉ là bám vào xác. Dục trọng người thân thể ngoài, chậm rãi ăn vụng những người này không ổn định tiết ra ngoài tinh khí. Cao cấp bậc đạm tinh khí quỷ còn lại là thông qua mị hoặc tâm tính không kiên định người cùng chi. Tăng tiệu với nhau, mượn này mạnh mẽ cướp lấy những người đó tinh khí. Như vậy dùng lão tử tới nói chính là thải âm bổ dương hoặc thải dương bổ âm. Là một loại tà tu hại người biện pháp, vẫn luôn không dung với quỷ nói. Cho nên Lộ An Ninh có thể thay trời hành đạo động thủ chu sát rớt chúng nó. Ngươi chờ ta sẽ, ta liên hệ đồng sự đi chọn mua gà trống, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh nói nàng mục đích sau. Hình Tĩnh làm nàng chờ một lát, lấy ra di động liên hệ cục cảnh sát đồng sự đi. Lộ An Ninh thấy Hình Tĩnh gọi điện thoại, tùy ý nhìn ngoài cửa sổ xe liếc mắt một cái, mở miệng làm vẫn luôn trộm đi theo nàng đồ vật hiện thân. Theo ta một đường, các ngươi có phải hay không nên ra tới thấy ta? Đại sư, lại bị ngươi phát hiện, Lộ An Ninh thanh âm vừa ra. Một con hai đuôi tạp mao hồ ly nhảy tới Lộ An Ninh trước mặt. Nguyên lai là ngươi a, Lộ An Ninh thấy là nàng phía trước gặp được tạp mao hồ ly. Thấy nó gặp may đối nàng chắp tay hành lễ, cũng câu môi đối nó cười cười, sau đó tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Ra tiếng là một khắc sóng đi theo nàng đồ vật ra tới. Các ngươi cũng theo ta một đêm, không ra trông thấy, đại sư, còn có trước hết ra tới nhị đuôi tạp mao hồ ly. Vẫn luôn đi theo Lộ An Ninh không nhận thấy được mặt khác theo dõi Lộ An Ninh quỷ quái. Có chút ngoài ý muốn hỏi Đường An Ninh, lại là lời nói không hỏi xong, liền nhìn đến một lớn một nhỏ hai chỉ màu lông thuần tịnh bạch hồ. Ngoan ngoãn, ngươi mới bao lớn, liền mau tu ra bốn cái đuôi, ta đều 300 năm tuổi, mới hai cái đuôi, nhị đuôi tạp mao hồ ly nhìn thấy một lớn một nhỏ hai bạch hồ khi. Đầu tiên là bị tu vi tối cao đại bạch hồ bốn thật một hư năm cái đuôi cấp hấp dẫn. Nhìn thấy như vậy cao tu vi bạch hồ, tạp mao hồ ly thực cực kỳ hâm mộ sùng bái, nhưng chờ nó đang xem đi theo đại bạch hồ tiểu bạch hồ. Phát hiện này linh thể còn không có tu thành năm, cái đuôi liền có tam thật một hư, cái này làm cho nó có chút kinh ngạc trực tiếp hô lên. Ta cũng gặp qua ngươi, Lộ An Ninh ở tạp mao hồ ly kinh ngạc thời điểm. Nhìn kia chỉ tiểu bạch hồ, thực mau biện ra là nàng phía trước ở thành phố A Lệ đều cao ốc gặp qua năm con tinh quái chung một. Con, phía trước nhìn thấy tiểu bạch hồ không đủ trăm tuổi, liền tu luyện ra tam thật một hư bốn cái đuôi liền kinh ngạc quá. Khi đó lệnh Lộ An Ninh còn kinh ngạc còn có mặt khác bốn con cao tu vi tinh quái. Bất quá mặt sau Lộ An Ninh thiên nhãn thấy rõ này mấy chỉ tinh quái cùng chúng nó đi theo tiểu hài. Tử cùng phu thê đều một thân phúc trạch, cũng có thể minh bạch chúng nó như thế tuổi trẻ, liền tu nhiều thế này tu vi nguyên nhân. Đảo cũng liền không hề giật mình, cảm ơn tỷ tỷ ngươi lần trước nói cho ta tiểu gì có vây linh hoa hoa sự. Tỷ tỷ ngươi lúc ấy rời đi cấp, ta tiểu gì cùng dượng muốn giáp mặt cảm tạ ngươi. Cũng chưa tới cập tìm được ngươi, ngươi liền trở về thành phố L, tiểu bạch hồ thấy Lộ An Ninh nhận ra nàng. Có chút vui sướng hóa thành một cái ba tuổi tả hữu nữ hoa. Phủng một cái hộp gỗ đưa cho Lộ An Ninh, tỷ tỷ, đây là chúng ta hồ tộc hồ nhi quả, ta đem nó làm tạ lễ tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thích nó hương vị, Lộ An Ninh bổn không nghĩ thu cái gì tạ lễ. Bất quá xem tiểu bạch hồ hóa thành tiểu nữ hài vẫn luôn chờ đợi nhìn nàng. Cũng liền đem hộp nhận lấy, cùng nàng nói câu, khách khí, không khách khí, không khách khí, hì hì, tiểu bạch hồ thấy Lộ An Ninh tiếp được tạ lễ. Đáng yêu cười mị đôi mắt, sau đó lại lần nữa hóa hồi bạch hồ đi theo một con không nói lời nào đại bạch hồ. Lần này các ngươi cũng là vì những cái đó quỷ giả mạo hồ tiên sự tới đi. Lộ An Ninh đem tiểu bạch hồ cấp hồ cỗ phóng một bên. Nhìn nhị đuôi tạp mao hồ cùng năm đuôi đại bạch hồ. Suy đoán chúng nó sẽ đi theo nàng nguyên nhân, mà tạp mao hồ cùng đại bạch hồ cũng đều gật đầu thừa nhận chuyện này. Cảm ơn đại sư thay chúng ta hồ tộc chính danh, cũng cảm ơn đại sư thay chúng ta liệu lý chúng nó, đại bạch hồ đối với Lộ An Ninh hư đã bái vài cái. Sau đó nói tiếp. Lão tổ phái ta tới phía nam điều tra tình huống, ta thấy nơi này tụ tập giả mạo tộc của ta hại người ta quỷ. Vốn định trở về hồi báo lão tổ, sau đó lại kêu tề huynh đệ tỉ muội tới thu thập chúng nó. Không nghĩ tới đại sư ra ngựa, cũng thật là tỉnh chúng ta rất nhiều sự, tộc của ta sẽ nhớ đại sư lúc này đây ân tình. Về sau đại sư ở phương Bắc có cái gì yêu cầu ta hồ tộc hỗ trợ? Có thể truyền tin tới chúng ta Hồ Tiên Sơn, chúng ta nhất tộc sẽ khuynh lực tương trợ đại sư, không cần nhớ ta lần này hành động. Ta biết các ngươi nhất tộc tới đây mà không dễ, này đàn đạm tinh khí quỷ nếu phạm đến ta trước mắt. Trừ bỏ chúng nó cũng là trách nhiệm của ta, Lộ An Ninh cũng không tưởng phương Bắc hồ tộc nhớ nàng. Ân tình, nàng biết này nhất tộc ở phương Bắc rất có danh vọng. Cũng đều là đi chính tu tinh quái, bởi vì hồ hoàng bất quá sơn hải quan lệnh cấm, rất khó hạ phía nam tới hoạt động, bằng không cũng ra không được hồ chín sẽ cao cấp bậc đạm tinh khí quỷ giả mạo hồ tiên lừa. Gạt người sự, đại sư chuẩn bị đem chúng nó một lưới bắt hết, này tránh cho chúng nó sau này chạy đến địa phương khác ô ta nhất tộc thanh danh. Này đại ân! Tộc của ta là nhất định phải tương còn, đại bạch hồ kiên trì còn Lộ An Ninh lần này thế chúng nó. Chính danh, trừ ác ân tình, làm Lộ An Ninh cũng không biết nói cái gì. Nghe hình tĩnh nói có cảnh sát đã đi mua gà trống. Lập tức mang đến nơi này, cũng liền bắt đầu lấy ra chu sa lá bùa chờ vật. Bắt đầu vây quanh hồ chín sẽ bên ngoài, họa nổi lên đại trận. Cô, thầm thì... Lộ An Ninh họa xong đại trận sau, nàng muốn 80 chỉ gà trống cũng bị người mang theo lại đây. Này đó gà trống một đường kêu to tới gần hồ chín sẽ. làm bên trong cao cấp bậc đạm tinh khí quỷ cùng quỷ vương đều dọa bắt đầu muốn chạy trốn thoán lên. Hỏa Phượng, một hồi dựa ngươi Nga, Lộ An Ninh thấy một đám đạm tinh khí nam quỷ cùng nữ quỷ phát hiện gà trống. Nhóm tới gần, mà sôi nổi muốn chạy trốn ly hồ chín sẽ, lại bị nàng bố trận tạm thời vây khốn sau, cũng liền ôm nhà nàng Hỏa Phượng, làm nó dẫn dắt kia một đám gà trống từ phía nam ứng Chu Tước Phương vị tiến vào hồ chín sẽ. Bao vây tiễu trừ khởi bên trong đạm tinh khí nam quỷ cùng nữ quỷ. Cu cu cu, Lộ An Ninh ôm Hỏa Phượng, đem nó buông mà, lại bị nó mổ một ngụm sau. Hỏa Phượng chín hưng phấn phát ra một tiếng trường minh, sau đó phát cánh mang theo phía sau một đám gà trống. Mênh mông cuồn cuộn chạy tiến âm khí bức người hồ chín sẽ. Đem bên trong nam quỷ nữ quỷ đều dọa khắp nơi trốn nhảy. A, a, đại sư quả nhiên thực hiểu khắc quỷ phương pháp. Nếu là đến lượt ta nhất tộc tới, sợ cũng thu thập không sạch sẽ chúng nó, vẫn luôn đi theo Lộ An Ninh đại bạch hồ. Nhìn bị Lộ An Ninh vây ở hồ chín sẽ chung trốn không thoát đâu tà quỷ. Bị, xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan hệ kiện cốt truyện, tác giả có lời muốn nói. Đại sư quả nhiên thực hiểu khắc quỷ phương pháp, vẫn luôn đi theo Lộ An Ninh đại bạch hồ. Nhìn bị Lộ An Ninh vây ở hồ chín sẽ chung trốn không thoát đâu tà quỷ. Bị lấy Hỏa Phượng cầm đầu gà trống đuổi theo mổ, liền nhịn không được tán thưởng Lộ An Ninh như vậy tiêu trừ tà quỷ bố cục. Lộ An Ninh cười nhạt nói câu, bất quá là vỏ quýt dày có móng tay nhọn thôi, các ngươi không phải chúng nó khắc tinh. Tự nhiên đối phó khởi chúng nó sẽ cố hết sức, gà trống thuần dương thực âm, này đó quỷ có bao nhiêu âm, chúng nó càng thích ăn, còn đại bổ đâu kia quỷ vương. Không biết đại sư ra gà trống có không thực đến hạ. Tạp Mao Hồ thấy Hỏa Phượng một mụ một con quỷ hung mãnh vô cùng. Nhưng cũng chú ý tới gần quỷ vương liền ủ rủ rớt một ít gà trống. Cho nên có chút lo lắng Hỏa Phượng không đối phó được quỷ vương. Quỷ vương không phải nhà ta Hỏa Phượng đối thủ, Lộ An Ninh tự tin cười một cái. Sau đó đối với Hỏa Phượng hô một tiếng, Hỏa Phượng đừng tham ăn, đi đối phó ngươi nên đối phó, a còng lạp lạp lạp. Hỏa Phượng đại triển hùng phong, cho nó vỗ tay tương đương a còng cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm dinh dưỡng dịch cùng địa lôi. Bổn văn lại bò lên trên đệ nhị danh lạp, ái các ngươi moa moa mụ o mụ bất quá còn cần tiếp tục tưới dinh dưỡng dịch bảo trì xếp hạng Nga. Cho nên có dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nhất định phải cấp bổn văn tưới một chút Nga mụ o mụ. Hết chương.